Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, y đạo tông sư. Converter dung kiều cầu phiếu thủ pháp này tương đối nhanh chóng. Thậm chí có thể nói, cũng không cần đi tìm huyệt vị chỗ, hết thảy đều là nắm trong bàn tay. Cái này làm cho bên cạnh một ít trường y khoa học sinh cũng lấy là mình nhìn lầm rồi. Xuống châm tốc độ như thế, hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngân châm đâm xong sau đó, Dịch Tiểu Phi tay phải điểm huyệt, hướng người mắc bệnh ngực mấy chỗ điểm tới. Như thế nào? Người thế nào? Có thể vào lúc này, có thanh âm vội vàng vang lên. Có mấy cái tuổi tác coi như lớn chàng trai chạy tới. Kiều lão sư, đã có người ở chữa trị. Có trường y khoa học sinh chạy tới, hướng một người trong đó có chút mập mạp người đàn ông trung niên mở miệng nói. Đã ở chữa trị sao? Cuối cùng là học có chút dùng. Là học sinh kia. Kiều lão sư, ta không nhận biết. Bất quá hẳn là chúng ta trường y khoa. Không biết là cái nào giáo viên danh nghĩa. Dịch Tiểu Phi dáng vẻ còn chưa quen thuộc. Có thể trường y khoa một một học viện. Nhiều như vậy học sinh, ai sẽ mỗi một người đều biết. Đây đều là chuyện rất bình thường tình. Từ trong đám người tiến vào, mấy vị giáo viên nhìn trên đất tình huống, mà Dịch Tiểu Phi lúc này đã đứng lên. Kiều lão sư, chính là hắn xuất thủ. Chàng trai, ngươi là cái nào ban? Trực tiếp mở miệng hỏi, bất quá vẫn là nhìn một cái trên đất bất tỉnh người bệnh. Có mấy cái giáo viên đã đi quan sát tình huống. Ta không phải Kinh Hoa sinh viên đại học. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Loại chuyện này, có thể không có gì dễ bị lừa gạt. Kiều Tĩnh, tình huống không đúng. Đây là cái gì Kim? Lần này Kim là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy xuống châm? Đây chính là bệnh động kinh. Có thể như vậy xuống châm sao? Đơn giản là ẩu tả. Những cái kia quan sát giáo viên cảm thấy không đúng, sờ một cái người mắc bệnh mạch đập, mạch này vô đập tần số tương đối kỳ quái, rất nhanh sẽ xong, chờ 20 phút, đây là hiện tượng bình thường. Hiện tượng bình thường? Thằng nhóc thúi, ngươi là bác sĩ sao? Không thấy hắn co giật hơn nữa rời đi. Nào chỉ là co giật, càng thêm lợi hại. Miệng sùi bọt mép cũng là trở nên hơn nữa hung mãnh lên. Này, không thể nhổ châm, nếu không ta làm hết thảy liền uống phí. Chờ 20 phút, ta nói hết rồi. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy mấy cái giáo viên phải đem mình đâm vào ngân châm rút ra, vội vàng ngăn lại nói. Cái này một ngăn trở, bằng vào Dịch Tiểu Phi hơi vận dụng lực đạo, liền đem những người đó cho đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Làm trở ngại chúng ta cứu người sao? Các vị, mạng người lớn hơn trời sự việc, ta cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn. Chờ một chút là tốt. Đây đều là hiện tượng bình thường. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Nếu là đem kim nhổ hết, đó mới là xuất hiện vấn đề chân chính. Ngươi không phải Kinh Hoa sinh viên đại học. Ngươi chỉ là một người ngoại lai nhân viên. Tránh ra, nếu biết mạng người lớn hơn trời, người chẳng lẽ còn không có nhận rõ tình huống sao? Kiều Tĩnh quát lạnh một tiếng, chung quanh rất nhiều học sinh cũng cảm thấy xảy ra vấn đề. Phải nói tại chỗ vẫn có thể tín nhiệm Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là Bạch Vũ Tình, bởi vì là Bạch Vũ Tình biết Dịch Tiểu Phi làm người, biết Dịch Tiểu Phi không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Ta cũng là bác sĩ, một điểm này ta rõ ràng. Mấy vị hẳn học là trung y rất nhiều châm cứu, đã thất truyền, ta chỉ dùng châm cứu ở giữa tứ tượng thuật châm cứu. Chư vị, coi được. Dịch Tiểu Phi vừa nói xoay người, tay phải trong có chút ít nguyên lực ngưng tụ đứng lên, nhẹ nhàng vung lên dưới, cách không xúc động trong đó một quả ngân châm. Cái này một cây ngân châm chạm đến dưới, ở trong lồng ngực những thứ khác ngân châm, đều là lấy tần số tương đồng chấn động lên, theo ngân châm chạm đến, ở trên ngực, từng cái huyết tuyến toát ra, như vậy kỳ dị cảnh tượng, để cho người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Lấy khí vận kim, có người khóe miệng lẩm bẩm nói, đối với như vậy một tay, châm cứu một đạo trong nhưng mà có ghi lại, nhưng hôm nay lại có thể ở một người thanh niên trên người thấy. Chư vị, ngón này, cũng có thể chứng minh ta trung y thuật, hẳn không kém đi, chờ một lát, ta lại không chạy khỏi. Nếu là xảy ra nhân mạng, ta Dịch Tiểu Phi nguyện ý một mạng bồi một mạng. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Cái này trong lời nói, lộ ra là tự tin. Dịch Tiểu Phi, tựa hồ ở đâu bên đã nghe qua. Kiều Tĩnh nhíu mày một cái. Mặc dù chỉ là trong y học giáo viên, có thể Tây Y ở trên cũng có không ít người biết. Thật giống như ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Đã nghe qua một ít tin tức, Kiều lão sư, hay là chờ chờ đi, thật xảy ra vấn đề, hắn cũng không chạy khỏi. Huống chi ta cảm thấy hẳn không chuyện, có trong bệnh viện học sinh, giờ khắc này đối với Dịch Tiểu Phi cũng có tín nhiệm. Mà mấy vị kia giáo viên cũng là do dự bất định. Dù sao đối phương ngón này lấy khí vận kim, bọn họ có thể không làm được. Vừa thấy ở trung y châm cứu trong, đây tuyệt đối là y đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Tình huống như vậy, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở người mắc bệnh kia trên ngực dây đỏ đã biến mất, điên tình huống cũng hòa hoãn đứng lên. Nước, ta muốn, nước, làm người mắc bệnh trong miệng nói ra những lời này, khôi phục ý thức sự việc, để cho chung quanh rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ở nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, có nhất định khiếp sợ. Quả nhiên không phải nói suông chứ không làm. Có bản lãnh thật sự ở đây, sợ rằng liền trường y khoa giáo viên cũng không bằng thanh niên trước mắt. Còn như Bạch Vũ Tình, một mực ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, không nói gì. Đó là bởi vì là đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là tín nhiệm. Mình muốn nói rồi, còn lo lắng nói nhiều tất mất, còn không bằng thật tốt nhìn. Nàng tin chắc Dịch Tiểu Phi có thể hoàn mỹ giải quyết hết. Nhất là những cái kia trong bệnh viện một ít nữ sinh. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt mang theo ái mộ. Dẫu sao trong y học tốt, còn có thể chịu đựng, đều phải đến trung niên. Đối phương tuổi còn trẻ thì có bản lãnh như vậy, sợ rằng sau này thành tựu sẽ cao hơn. Dẫu sao trong y học tốt, nhất định phải học rất tinh thông. Vậy sau này có thể hưởng thụ địa vị, nhưng mà tầm thường nghề cũng kém hơn. Nhất là y đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Cái nào không phải là bị có tài có thế thế lực lớn. Cung dưỡng, bây giờ ta có thể đi được chưa? Người tựa hồ không sao. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, loại chuyện này, mình thật ra thì có thể không ra tay, có thể tổng không thể nhìn một người chỉ như vậy chết đi. Dầu gì mình là một cái bác sĩ, cứu người mình cũng coi là đang vì mình chuộc tội, dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng giết không ít, cho dù những người đó đều là đáng chết hạng người, có thể giết sinh như vậy sự việc, cho dù những người đó đáng chết. Dịch Tiểu Phi cũng biết dây dưa tới nhân quả. Cái này nhân quả cần phải từ từ hóa giải. Mà đây cứu người, ở trình độ nhất định, có thể giảm ít một chút nhân quả quấn quanh. Những thứ này anh bạn trẻ, không biết sư thừa vậy một phái. Kiều Tĩnh nhìn Dịch Tiểu Phi, hôm nay là mặt đầy nụ cười. Bây giờ mới cảm thấy trước một ngón kia, có lẽ cũng đã là y đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-dia-gạch-nối-lam-cau-lam-tsan-con/tu-tien-cổ-điển